Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có Trương Quảng ở, Triệu Đông Mai tiếp cận Tôn Hướng Minh kế hoạch thất bại. Không chỉ như vậy, bởi vì Trương Quảng, Tôn Hướng Minh bọn họ cũng đều biết Triệu Đông Mai cùng Trương Quảng có quan hệ xác TH. Ít, tuy rằng hai cái nữ thanh niên trí thức đối Triệu Đông Mai tao ngộ phi thường đồng tình. Nhưng là các nàng cũng giúp không được vội. Đến nỗi Tôn Hướng Minh đối Triệu Đông Mai cùng Trương Quảng chi gian sự tình hoàn toàn không có hứng thú. Triệu Đông Mai cùng Trương Quảng chi gian có cái gì liên quan với hắn mà nói không sao cả. Bất quá, mặt khác ba cái nam thanh niên trí thức liền cảm thấy quá đáng tiếc. Trong lòng thập phần đồng tình Triệu Đông Mai, đồng thời lại có chút ghen ghét Trương Quảng. Mặc kệ nói như thế nào, Triệu Đông Mai lớn lên xinh đẹp, dáng người lại không tồi, là các nam nhân thích loại hình. Triệu Đông Mai thấy Trương Quảng hỏng rồi nàng chuyện tốt, trong lòng hận cực kỳ Trương Quảng. Nàng áp chế Trương Quảng, nếu hắn lại dây dưa nàng, cũng đừng quái nàng không khách khí. Trương Quảng thân là vô lại lưu manh, cũng không phải là bị dọa đại. Triệu Đông Mai uy hiếp, với hắn mà nói không có bất luận cái gì tác dụng. Trương Quảng trái lại uy hiếp Triệu Đông Mai, nếu Triệu Đông Mai không gả cho hắn, hắn liền sẽ làm cho bọn họ từ da thịt chi thân biến thành có phu thê chi thật. Hắn còn nói hắn nói được thì làm được, cho nên Triệu Đông Mai tốt nhất không cần vọng tưởng có thể chạy ra hắn lòng bàn tay. Triệu Đông Mai không nghĩ tới Trương Quảng to gan như vậy, dám nói làm cho bọn họ quan hệ biến thành phu thê chi thật. Nàng thấy Trương Quảng nhân hung hăng mà nói những lời này, nàng biết Trương Quảng nói chính là thật sự. Nàng trong lòng rõ ràng Trương Quảng nói được thì làm được, cái này làm cho nàng trong lòng phi thường sợ hãi. Từ nàng xuyên đến trong bộ tiểu thuyết này, nàng mục tiêu chính là cùng nam chủ Tôn Hướng Minh ở bên nhau. Vì cùng Tôn Hướng Minh ở bên nhau, nàng sự tình gì đều có thể làm được ra tới. Nếu có ai ngăn cản nàng cùng Tôn Hướng Minh ở bên nhau, kia nàng liền gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật. Vì có thể cùng Tôn Hướng Minh ở bên nhau, Triệu Đông Mai quyết định diệt trừ Lâm Hoài Mẫn người một nhà. Hiện giờ, Trương Quảng che ở nàng phía trước, kia nàng liền phải nghĩ cách diệt trừ Trương Quảng. Nàng cần thiết nghĩ cách diệt trừ Trương Quảng. Nàng quyết không cho phép Trương Quảng phá hư nàng kế hoạch, càng không cho phép Trương Quảng phá hư nàng hạnh phúc. Bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản nàng cùng Tôn Hướng Minh ở bên nhau. Bất luận kẻ nào đều không thể. Triệu Đông Mai trong mắt một mảnh hung ác nham hiểm, trên mặt một mảnh điên cuồng vặn vẹo. Nàng cần thiết muốn diệt trừ Trương Quảng, ký chủ. Triệu Đông Mai quyết định diệt trừ Trương Quảng. Nghe được hệ thống cái này nhắc nhở, Lâm Hoài Ngọc trong lòng một chút cũng không ngoài ý muốn. Nàng muốn diệt trừ Trương Quảng cũng không kỳ quái. Nàng tưởng như thế nào diệt trừ Trương Quảng? Trương Quảng đối Triệu Đông Mai tới nói là uy hiếp lớn nhất cùng chướng ngại. Nàng muốn diệt trừ Trương Quảng không gì đáng trách. Triệu Đông Mai tạm thời còn không có nghĩ đến như thế nào diệt trừ Trương Quảng, hệ thống nói. Nàng tưởng dùng một lần giải quyết rớt Trương Quảng. Giết Trương Quảng sao? Lâm Hoài Ngọc suy đoán nói. Chỉ sợ nàng muốn mượn đao giết người. Cái này đao rất có khả năng là Tiểu Mẫn. Như vậy nàng là có thể nhất tiễn song điêu. Ký chủ, Triệu Đông Mai có như vậy thông minh sao? Nhất tiễn song điêu mà trừ bỏ Trương Quảng cùng Lâm Hoài Mẫn, hệ thống tiếp tục nói. Ở nguyên văn, Triệu Đông Mai sở dĩ có thể diệt trừ Lâm Hoài Mẫn người một nhà, chủ yếu vẫn là dựa nam chủ Tôn Hướng Minh. Từ trước mắt tình huống tới xem, Tôn Hướng Minh đối Triệu Đông Mai không có gì hảo cảm, căn bản không có khả năng giúp nàng diệt trừ các ngươi người một nhà. Như thế, nàng rất khó nghĩ đến nhất tiễn song điêu biện pháp. Bất quá nàng sẽ trước đi ra ngoài Trương Quảng, Lâm Hoài Ngọc ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, nhìn xem nàng nghĩ đến biện pháp gì, đến lúc đó ở làm tính toán. Ký chủ yên tâm, bổn hệ thống sẽ giúp ngươi giám thị Triệu Đông Mai nhất cử nhất động. Ân, phiền toái, ký chủ, khách khí. Lâm Hoài Ngọc không có nói cái gì nữa, tiếp tục ở hệ thống thư viện luyện tập đàn violon. Trong khoảng thời gian này, hắn chuyên môn luyện tập Tchaikovsky đàn violon bản hòa tấu, không biết luyện nhiều ít tiếng đồng hồ, luyện đến cánh tay đã tê dần. Lâm Hoài Ngọc lúc này mới dừng lại. Ký chủ, luyện tập cố nhiên quan trọng, nhưng là người cũng muốn chú ý, cũng không nên bởi vì quá độ luyện tập bị thương cánh tay, vậy mất nhiều hơn được. Lâm Hoài Ngọc biên nhẹ nhàng ném xuống tay cánh tay, biên nói, lòng ta hiểu rõ, đáng tiếc, lấy ký chủ ngươi hiện tại thực lực đi tham gia năm nay Tchaikovsky đại tái, nhất định có thể đạt được đàn violon tổ quán quân. Đối Nga, năm nay có Tchaikovsky đại tái. Tchaikovsky đại tái mỗi 4 năm tổ chức một lần. Lần đầu tiên tổ chức Tchaikovsky đại tái ở 1966 năm. Năm nay là lần thứ tư Tchaikovsky đại tái. Ký chủ, người bỏ lỡ năm nay Tchaikovsky đại tái, chỉ có thể chờ đến 4 năm sau lại đi tham gia. Ta hiện tại nhưng thật ra muốn đi tham gia, nhưng là tham gia không được. Lâm Hoài Ngọc sâu kín mà thở dài. 4 năm sau tham gia vừa lúc, lúc ấy xin người giúp rơi đài, thi đại học cũng khôi phục. Vì có thể tham gia 4 năm sau Tchaikovsky đại tái, chờ 2 năm sau si người giúp rơi đài sau, hắn liền phải đi thâm quyến bên kia nhập hàng làm buôn bán. Bằng không 4 năm sau không có tiền đi Nga tham gia Tchaikovsky đại tái. Cũng là Nga, 4 năm sau tham gia Tchaikovsky đại tái vừa lúc, Lâm Hoài Ngọc nghỉ ngơi trong chốc lát sau, tiếp tục luyện tập Tchaikovsky đàn violon bản hòa tấu, trở lại Mộc Lan tiệm cơm đi làm sau. Lâm Hoài Ngọc công tác tính chất đã xảy ra biến hóa. Hắn phía trước là người phục vụ, hiện tại là Mộc Lan tiệm cơm phó giám đốc. Cái này phó giám đốc không phải giám đốc Lý cho hắn thăng, mà là thành phố Mộc Lan lãnh đạo thăng. Lâm Hoài Ngọc giúp hỗ thượng lãnh đạo một cái đại ân. Hỗ thượng bên kia chỉ cho hắn một ít quần áo khen thưởng. Cái này làm cho hỗ thượng đại lãnh đạo cảm thấy có chút thua thiệt Lâm Hoài Ngọc. Liền gọi điện thoại cấp thành phố Mộc Lan lãnh đạo, thỉnh thành phố Mộc Lan lãnh đạo cấp Lâm Hoài Ngọc thăng chức tăng lương. Thành phố Mộc Lan lãnh đạo hai lời chưa nói liền thăng Lâm Hoài Ngọc chức, làm hắn trở thành Mộc Lan tiệm cơm phó giám đốc. Tuy rằng thành phố Mộc Lan không về hỗ thượng quản, nhưng là thành phố Mộc Lan tưởng cùng hỗ thượng hợp tác, muốn ôm hỗ thượng đùi, tự nhiên nguyện ý cấp hỗ thượng lãnh đạo một ít mặt mũi. Lại nói, lần này Lâm Hoài Ngọc giúp hỗ thượng cái này đại ân, làm thành phố Mộc Lan lãnh đạo cũng đã chịu khen thưởng. Này đối thành phố Mộc Lan lãnh đạo tới nói, hắn một phần sức lực cũng chưa hoa, liền nhặt được lớn như vậy tiện nghi. Đối với Lâm Hoài Ngọc thăng chức, Phùng Kiệt bọn họ là chịu phục. Rốt cuộc Lâm Hoài Ngọc lần này lập công lớn, Lâm Hoài Ngọc thăng chức trở thành phó giám đốc sau, tiền lương phiên vài lần. Hắn phía trước một tháng tiền lương là 22 đồng tiền, hiện tại một tháng tiền lương là 110 đồng tiền. Giám đốc Lý cái này đừng đắn Lý một tháng tiền lương là 150 đồng tiền. Lâm Hoài Ngọc cùng hắn so sánh với vẫn là kém chút. Bất quá, liền trước mắt tình huống tới nói, Lâm Hoài Ngọc một cái vị thành niên tiểu tử có thể bắt được một tháng 110 đồng tiền tiền lương là thực khó lường sự tình. Lâm Hoài Ngọc sau khi trở về, giám đốc Lý phi thường sẽ làm người, còn cố ý cho hắn khai một cái khánh công hội, chúc mừng hắn ở hỗ thượng lập công lớn. Đương nhiên liền ở Mộc Lan tiệm cơm thỉnh, làm tào sư phó thiêu không ít hảo đồ ăn, lấy Lâm Hoài Ngọc phúc, Phùng Kiệt bọn họ ăn hai đốn bữa tiệc lớn. Hiện tại, Lâm Hoài Ngọc trở thành Mộc Lan tiệm cơm. linh vật, tất cả mọi người thích hắn. Lâu, Lâm Hoài Ngọc giúp Hỗ Thượng Đại Ân sự tình đã sớm ở thành phố Mộc Lan đơn vị truyền khai. Tiến đến ăn cơm công nhân viên trước cùng lãnh đạo đều sôi nổi hướng hắn chúc mừng. Không chỉ như vậy, rất nhiều người chạy tới hướng Lâm Hoài Ngọc giới thiệu đối tượng. Thẩm Mỹ còn cố ý đem nàng biểu muội đưa tới Mộc Lan tiệm cơm ăn cơm. Vì chính là giới thiệu cho Lâm Hoài Ngọc nhận thức, nàng biểu muội nhìn chúng Lâm Hoài Ngọc, bất quá Lâm Hoài Ngọc không có coi trọng nàng biểu muội, làm nàng tiếc nuối thật lâu. Thành phố Mộc Lan đơn vị lãnh đạo nhóm các phu nhân cũng cố ý tới Mộc Lan tiệm cơm thấy Lâm Hoài Ngọc, tưởng đem các nàng ra cô nương giới thiệu cho Lâm Hoài Ngọc. Lâm Hoài Ngọc chỉ có thể tỏ vẻ hắn bây giờ còn nhỏ, còn không có thành niên, tạm thời không có tìm đối tượng tính toán, càng không có kết hôn kế hoạch, vì không bị giới thiệu đối tượng. Lâm Hoài Ngọc tạm thời không có làm Lý Trâm bọn họ tới Mộc Lan tiệm cơm tìm hắn. Hắn sợ Lý Trâm gần nhất, tất cả đều chạy tới tìm nàng. Lý Trâm tạm thời cũng không có tìm tức phụ tính toán. Cũng cảm thấy nhi tử quá nhỏ, không thích hợp kết hôn. Nàng còn nghĩ nhi tử về sau ra ngoại quốc tham gia thi đấu, tìm một cái cùng hắn có tương đồng yêu thích hoặc là chức nghiệp nữ sinh. Trở lại Mộc Lan tiệm cơm náo nhiệt một đoạn thời gian sau, Lâm Hoài Ngọc sinh hoạt chậm rãi khôi phục bình thường. Lúc này, xa ở Hỗ Thượng Đại lãnh đạo tra được Lý Trâm người một nhà năm đó sự tình. Lãnh đạo, tiểu Lâm mẫu thân gia tộc thật sự quá. Bí thư đồng chí tra được Lý Trâm gia đình bối cảnh sau, tâm tình là phi thường chấn động. Hắn không nghĩ tới Lâm Hoài Ngọc nhà ngoại sẽ như vậy. Không giống tầm thường, khó trách năm đó tiểu ngoài rừng tổ người một nhà sẽ bị khấu thượng tư bản chủ nghĩa chó săn tội danh. Liền tiểu ngoài rừng tổ ra bối cảnh, rất khó không cho người hoài nghi. Tuy rằng ta phía trước nghe tiểu Lâm nói qua hắn mẫu thân gia đình bối cảnh, nhưng là hiện tại nhìn đến này phân điều tra tư liệu, vẫn là bị chấn động tới rồi. Lâm Hoài Ngọc phía trước đơn giản mà cùng đại lãnh đạo nói hắn nhà ngoại bối cảnh, nhưng là cụ thể tình huống cũng không có nói. Nói trở về, cụ thể tình huống, Lâm Hoài Ngọc chính mình đều không rõ ràng lắm. Hỗ Thượng Đại lãnh đạo bắt được tư liệu phi thường kỹ càng tỉ mỉ. Này phân tư liệu đem Lý Trâm nhà bọn họ bối cảnh viết rõ ràng, bao gồm tài sản. Lý Trâm phía trước cùng Lâm Hoài Ngọc nói nước Pháp biểu cô bà lão công là nước Pháp một cái phú hào, gia sản thượng ngàn vạn. Còn có cảng thành biểu gì cũng là phú hào, gia sản cũng phi thường phong phú. Mặt khác thân thích cũng đều phi thường giàu có, không phải trăm vạn phú ông, chính là ngàn vạn phú ông. Ở thập niên 70, quốc nội cơ hồ không có trăm vạn hoặc là ngàn vạn phú ông. Ở nước ngoài nói, trăm vạn hoặc là ngàn vạn phú ông cũng rất ít, chính là Lý Trâm gia thân thích trên cơ bản đều là trăm vạn hoặc là ngàn vạn phú ông. Hỗ Thượng Đại lãnh đạo không bị dọa đến mới là lạ. Tuy rằng tiểu ngoài rừng tổ gia thân thích rất có tiền, nhưng là tiểu ngoài rừng tổ gia cũng không có cùng nhà bọn họ thân thích cấu kết nước ngoài tư bản chủ nghĩa nguy hại quốc gia. Tương phản, ở quốc gia thời điểm khó khăn, tiểu ngoài rừng tổ gia cùng bọn họ thân thích đều trợ giúp quá quốc gia. Bọn họ từng ở nước ngoài mua dược phẩm gửi về nước nội. Bí thư đồng chí điều tra mà phi thường kỹ càng tỉ mỉ. Tiểu ngoài rừng tổ gia là bị oan uổng, nhà bọn họ liền bởi vì có tiền, bị khấu thượng tư bản chủ nghĩa mũ. Hỗ Thượng Đại lãnh đạo cười lạnh một tiếng, ở lúc ấy, chỉ cần nhà ai hơi chút hào một chút đã bị sẽ đánh thành tư bản chủ nghĩa. Chỉ cần xem ai không vừa mắt liền oan uổng ai là tư bản chủ nghĩa. Nghĩ vậy chút năm phát sinh sự tình, Hỗ Thượng Đại lãnh đạo thập phần phẫn nộ, đồng thời lại thập phần bất đắc dĩ. Lãnh đạo, tuy rằng tiểu ngoài rừng tổ gia là oan uổng, nhưng là tiểu ngoài rừng tổ gia bối cảnh quá kinh người, sợ là rất khó giúp bọn hắn rửa sạch tội danh. Bí thư đồng chí hiện tại lại minh bạch vì cái gì Lâm Hoài Ngọc sinh ra nông thôn lại một thân quý khí. Nguyên lai tổ truyền, Lý Trâm gia cũng không phải là chỉ phú tam đại, nhà bọn họ phú năm đời, đã sớm từ kẻ có tiền biến thành quý tộc. Lại nói, Lý gia cho tới nay đều là tinh anh giáo dục, con cái không chỉ có một đám phi thường thông minh, hơn nữa một đám phi thường thân sĩ yêu nhã. Chẳng sợ Lý Trâm hạ phóng đến Thủy Kiều thôn mười mấy năm, nhưng là nàng một thân yêu nhã quý khí cũng không có bị ma diệt. Nàng nguyên bản liền lớn lên đẹp, lại phi thường có khí chất, người bình thường ở nàng trước mặt sẽ tự biết xấu hổ. Cho nên Thủy Kiều thôn thôn dân ngay từ đầu không thích nàng. Trừ bỏ nàng là giai cấp tư sản, còn bởi vì nàng quá mức xuất chúng. Cái này cũng không khó. Hỗ thượng đại lãnh đạo buông trong tay tư liệu, gỡ xuống mắt kính, nhéo nhéo mũi, nhà bọn họ đã từng trợ giúp quá quốc gia. Chỉ bằng điểm này là có thể giúp bọn hắn rửa sạch tội danh. Ngài muốn giúp bọn hắn sao? Giúp, đại lãnh đạo nói phi thường kiên định. Bọn họ người một nhà đều là ái quốc chí sĩ, không nên bị như vậy oan uổng. Tiểu Lâm ông ngoại cùng bà ngoại bị oan uổng chết thảm, đã rất xin lỗi bọn họ. Thật sự nếu không giúp Tiểu Lâm mẫu thân cùng cứu cứu rửa sạch tội danh, liền quá không lương tâm. Người tính như thế nào giúp a? Rốt cuộc Tiểu Lâm mẫu thân là đế đô người. Đế đô bên kia tình thế lại khẩn trương, tìm đế đô bên kia bằng hữu hỗ trợ, bọn họ hẳn là có thể giúp đỡ. Lại nói, chuyện này thọc không đến trên cùng. Đại lãnh đạo nói, trên cùng người cũng sẽ không quan tâm chuyện này. Rốt cuộc đối bọn họ tới nói bé nhỏ không đáng kể. Bí thư đồng chí không quá yên tâm. Thật sự không có việc gì sao? Sẽ không liên lụy đến ngài sao? Bí thư đồng chí cũng không hy vọng đại lãnh đạo mạo hiểm đi giúp Lâm Hoài Ngọc mẫu thân rửa sạch tội danh. Sẽ không? Liên lụy không đến ta. Đại lãnh đạo phi thường có tin tưởng mà nói. Chuyện này dễ làm. Thấy đại lãnh đạo nói như vậy chắc chắn, bí thư đồng chí liền thả nửa trái tim. Ngài vẫn là lại suy xét hạ đi. Không có việc gì, ta hiện tại liền gọi điện thoại đến đế đô. Đại lãnh đạo là cái hành động phái. Cùng bí thư đồng chí nói xong liền gọi điện thoại cho hắn đế đô bằng hữu. Hắn đế đô bằng hữu sau khi nghe xong, tỏ vẻ chuyện này không khó làm. Đặc biệt là Lâm Hoài Ngọc nhà ngoại đã từng ở quốc gia nguy nan thời điểm ra tay tương trợ. Chỉ bằng điểm này là có thể rửa sạch tội danh. Được đến đế đô bằng hữu khẳng định hồi đáp sau, đại lãnh đạo trong lòng liền an tâm rồi. Kế tiếp, liền chờ tin tức tốt. Bí thư đồng chí nguyên bản cho rằng giúp Lâm Hoài Ngọc nhà ngoại rửa sạch tội danh phải tốn phí rất dài một đoạn thời gian. Không nghĩ tới một tuần liền đem chuyện này giải quyết. Hơn nữa là hoàn mỹ mà giải quyết. Không chỉ có rửa sạch Lâm Hoài Ngọc nhà ngoại tội danh, còn nói bọn họ một nhà là ái quốc chí sĩ. Đương Lâm Hoài Ngọc nhận được bí thư đồng chí đánh tới điện thoại khi, cả người cả kinh ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới hỗ thượng đại lãnh đạo sẽ giúp hắn mẹ người một nhà rửa sạch tội danh. Này quá làm người ngoài ý muốn. Bí thư đồng chí tự nhiên ở trong điện thoại phi thường khoa trương mà nói hạ đại lãnh đạo giúp hắn mẹ rửa sạch tội danh chuyện này có bao nhiêu mạo hiểm cùng gian nan. Nói Lâm Hoài Ngọc trong lòng tràn ngập cảm động cùng cảm kích. Lâm Hoài Ngọc tỏ vẻ chờ thêm đoạn thời gian, hắn nhất định sẽ dẫn hắn mẹ tự mình đi hỗ thượng cảm tạ đại lãnh đạo. Thấy Lâm Hoài Ngọc như vậy cảm ơn, bí thư đồng chí trong lòng thập phần vừa lòng. Hắn nói đại lãnh đạo nói là cảm tạ hắn phía trước hỗ trợ, không cần hắn cố ý tới hỗ thượng tự mình cảm tạ. Nếu lần sau yêu cầu hắn hỗ trợ, còn thỉnh hắn có thể lại lần nữa tới hỗ thượng hỗ trợ. Lâm Hoài Ngọc tỏ vẻ hạ đao dưới chân núi biển lửa, hắn đều sẽ hỗ trợ. Bí thư đồng chí đối Lâm Hoài Ngọc thái độ này phi thường vừa lòng. Hắn còn nói cho Lâm Hoài Ngọc, quá đoạn thời gian về mẹ nó rửa sạch tội danh một chuyện sẽ truyền tới thành phố Mộc Lan. Lâm Hoài Ngọc nghĩ đến hắn cứu cứu, cũng không biết hắn cứu cứu hiện tại thế nào đâu. Mẹ nó liền thừa hắn cứu cứu một người thân, nếu có thể biết được hắn cứu cứu ở nơi nào thì tốt rồi. Vì mẹ nó, Lâm Hoài Ngọc ra mặt dày cầu bí thư đồng chí hỗ trợ tìm kiếm hắn cứu cứu rơi xuống. Bí thư đồng chí nói hắn cứu cứu ngay từ đầu bị hạ phóng đến Tây Bắc, nhưng là hiện tại không xác định có ở đây không Tây Bắc. Hắn sẽ hỗ trợ cha hắn cứu cứu rơi xuống, cha được sau lại gọi điện thoại nói cho hắn. Quảng cáo, cách chương.